Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, đánh tới, chương 399, đánh tới, quan kiếm phong đối diện, cái kia 9 tòa mũi kiếm đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có một mảnh nồng nặc thiên địa nguyên khí trên không trung bồng bềnh. Nhưng mà, 9 tòa mũi kiếm biến mất, đến đây quan kiếm người thiếu. Nhưng đi tới quan kiếm phong người, nhưng càng nhiều lên, mảnh này phát hiện nguyên khí địa mạch, Nguyệt gia đã đang lục tục khai thác, bọn họ phát hiện, mảnh này nguyên khí địa mạch quá to lớn, ngang dọc mấy chục dặm địa, tương đương với nói phạm vi mấy chục dặm một mảnh khu vực. Dưới lòng đất toàn bộ đều có nguyên thạch, quan kiếm phong đáy cũng có. Bất quá bởi vì trước đây mảnh này nguyên khí địa mạch quá sâu, mới để bọn họ không có cảm giác đến thiên địa nguyên khí. Bây giờ nguyên khí địa mạch đại diện tích khai thác, này toàn bộ khu vực đều che kín thiên địa nguyên khí, trong không gian bồng bềnh cũng toàn bộ đều là thiên địa nguyên khí. Vì thế, Nguyệt gia thậm chí phái người đem phạm vi bên ngoài trăm dặm địa quyển lên. Dù sao nơi này nhưng là cửu long trong dãy núi, là yêu thú sơn mạch, đâu đâu cũng có yêu thú, thiên địa nguyên khí cũng sẽ hấp dẫn yêu thú đến, không thể không đóng kín. Nhưng mà Nguyệt gia tuy rằng niêm phong lại yêu thú đi vào, nhưng cho phép Tuyết Nguyệt quốc người bước vào khu vực này, nhưng nhất định phải tuân thủ quy củ, chỉ cho ở mảnh này bên trong khu vực tìm chỗ tu luyện. Nhưng không cho phép nắm nguyên thạch, dù cho là một khối hạ phẩm nguyên thạch cũng không được. Đây là Nguyệt gia điểm mấu chốt, ai dám trái với, liền giết ai, đoàn người tâm lý cũng đều rõ ràng. Nguyệt gia là vì sợ gây nên chúng nộ, gợi ra Tuyết Nguyệt quốc người liên thủ cướp giật nguyên khí địa mạch mới làm như vậy. Cho phép người có thể đi vào tu luyện, chỉ cần người không nắm nguyên thạch là được. Cho tới những võ tu đó, nếu nơi này có thể tùy ý tu luyện, bọn họ cũng sẽ không ngu đến mức đi lấy nguyên thạch. Bị bắt được, chính là cái chết, quá uổng phí. Lúc này, ở mảnh này bị phong khu vực bên ngoài không xa, yêu thú rừng rậm bên trong, có người cùng yêu thú chính đang tranh đấu. Người đi đường này bên trong có hai vị nữ tử, một vị lão nhân, cùng với một vị thiếu niên. Bốn người bọn họ chính vây quanh một con yêu thú, một con cấp 9 linh yêu cảnh giới yêu xà, dài đến 30-40 mét, có thể phun ra nuốt vào vụ trạng độc khí, mở miệng liền có thể đem một người cho nuốt xuống. Bốn người trong mắt đều lộ ra cẩn thận tâm ý, cấp 9 linh yêu thú đối với bọn họ mà nói không phải là dễ đối phó như vậy. Bốn người bọn họ trong tu vi cao nhất chính là tên thiếu niên kia, linh vũ tầng 9 cảnh giới, thiên phú phi thường cao. Phong Đình, Tĩnh Vận tỷ, các ngươi đều lùi về sau, ta đến giết này yêu xa. Thiếu niên bước chân bước ra, một thân một mình, đối mặt cấp 9 linh yêu xa. Đoàn Phong, hay là chúng ta giúp ngươi đồng thời đi, ngươi vừa mới vừa đột phá đến linh vũ cảnh tầng 9. Không có vững chắc, này yêu xà lại là lợi hại như vậy, khó đối phó. Tĩnh Vận cau mày nói, nguyên lai cái kia nói chuyện thiếu niên chính là Đoàn Phong, bất quá bây giờ thời gian 2 năm quá khứ, trên mặt của hắn đã thêm ra mấy phần thành thục khí tức, hơn nữa ánh mắt cũng càng thâm thúy hơn kiên nghị. Tĩnh Vận tỷ, không cần, đại ca không ở, ngươi an toàn đương nhiên là có ta đến bảo vệ. Ngươi không được quên, ta còn có vũ hồn chưa từng dùng qua. Đoàn Phong trên mặt lộ ra một tia ánh mặt trời giống như nụ cười. Cũng không biết hiện tại Lâm Phong đại ca thế nào rồi. Nhìn thấy mình tiến bộ lớn như vậy, Lâm Phong đại ca cũng sẽ thật cao hứng. Tĩnh Vận nghe được Đoàn Phong nhắc lên Lâm Phong, ánh mắt ngưng lại, lập tức nhìn Đoàn Phong. Trong con người xinh đẹp mang theo vài phần dị thải. Năm đó, điều khiển xe ngựa, nâng Đoàn Phong từ trong trấn nhỏ đi ra thời điểm. Tĩnh Vận căn bản không có ý thức được Đoàn Phong thiên phú sẽ như vậy cao. Hoàng thất Đoàn gia huyết mạch, bây giờ Đoàn Phong đã nắm giữ bốn phiến phong ấn cánh cửa, vũ hồn mạnh mẽ, tu luyện thiên phú cũng cực kỳ cao. Thời gian 2 năm, liền đến linh vũ cảnh tầng 9. Nhanh, quá nhanh, điều này cũng làm cho Tĩnh Vận ở trong lòng cảm khái. Người đang trưởng thành thời điểm, chỉ cần thiên phú cao, trưởng thành tốc độ quá khủng bố. Từng cái cảnh giới vượt qua, khiến người ta không ngừng khiếp sợ. Đương nhiên Tĩnh Vận cũng rõ ràng, Đoàn Phong có, không chỉ có riêng là thiên phú. Hắn tu luyện quá khắc khổ, quả thực có thể xưng phải ngược đãi chính mình. Mỗi ngày đều là không ngày không đêm tu luyện, bởi vì hắn đem Lâm Phong cho rằng chính mình thần tượng. Đoàn Phong luôn luôn ham muốn tùy tùng Lâm Phong bước tiến, không cho Lâm Phong bỏ qua quá xa. Trên thực tế, dựa vào thiên phú cùng nô lệ, hắn cũng làm được những này. Từng cái cảnh giới không ngừng mà vượt qua. Được, Đoàn Phong, vậy ngươi phải cẩn thận một điểm. Tĩnh Vận nhắc nhở một tiếng, cơ thể hơi lùi về sau, không dự định theo Đoàn Phong đồng thời chiến đấu. Đoàn Phong, trong cơ thể hắn nhưng là chảy xuôi Đoàn gia huyết mạch. Kế thừa Đoàn gia huyết mạch vũ hồn, mạnh phi thường, hiện tại Đoàn Phong vẫn không có đem vũ hồn sử dụng đi ra đây. Chỉ cần Đoàn Phong vũ hồn xuất hiện, đối phó cấp 9 linh yêu thú sẽ không có vấn đề. Phong đình, Đoàn Phong rồi hướng một mặt khác thiếu nữ mặc áo đen nói rằng. Phong đình cùng lão nhân đồng thời lui lại đến, tùy ý Đoàn Phong một người đơn độc đối mặt linh yêu. Linh yêu xà tựa hồ là biết Đoàn Phong muốn đơn độc đối phó hắn. Quay về Lâm Phong thổ tin, lại có từng sợi màu đen độc chi sương mù bồng bềnh đi ra. Nghiệt xúc, Đoàn Phong nhìn chằm chằm này yêu xà, tâm thần hơi động, nhất thời ở sau người hắn, vỗ một cái phiến phong ấn cánh cửa hiện lên, tổng cộng có 4 phiến, so với lúc trước. Lại thức tỉnh rồi vỗ một cái phong ấn cánh cửa. Phong đình cùng bên cạnh lão giả trong con ngươi đều tránh qua một vệt thần sắc khác thường. Phong ấn cánh cửa, đây là thuộc về hoàng thất vũ hồn, huyết thống vũ hồn. Đoàn Phong càng nắm giữ 4 phiến phong ấn cánh cửa. Phong ngoặc kép, Đoàn Phong khẽ quát một tiếng, nhất thời vỗ một cái phiến phong ấn cánh cửa từ trong hư không hiện lên, rung động ở không gian, leng keng tiếng truyền ra, cấp 9 linh yêu xà đầu trực tiếp bị phong ấn cánh cửa niêm phong lại. Thân thể cao lớn nhất thời điên cuồng bắt đầu run rẩy. Này phong ấn cánh cửa dường như muốn xâm nhập đầu của hắn, tiến vào trong đầu của bọn họ đi. Hống, yêu xà gào thét, thân thể cuồng chiến không ngớt, bất quá không có dãy giụa bao lâu, yêu xà dãy giụa liền dần dần lắng xuống. Phong ấn cánh cửa tiến vào trong đầu của hắn, cấp 9 linh yêu thú dễ như ăn cháo bị phong ấn, căn bản không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại. Đoàn Phong, ta đi giết hắn, Phong Đình nói một tiếng. Đoàn Phong còn chưa tới đến gấp nói chuyện, thân thể của nàng rung động, đi thẳng tới bị phong ấn linh xà bên, giết chết bị phong ấn linh xà, cũng lấy trong đó thú hạch, lấy ra sau trực tiếp cất đi. Thấy cảnh này, một bên Tĩnh Vận nhíu nhíu mày, này yêu xà, tựa hồ là Đoàn Phong sử dụng vũ hồn chế phục đi. Phong Đình dĩ nhiên hỏi cũng không hỏi Đoàn Phong ý kiến. Chấp nhận vậy căn bản không thuộc về người thú hạch cho tư nuốt. Bất quá Đoàn Phong cũng không hề nói gì, nhìn Phong Đình ôn nhu nở nụ cười, sau đó đem chính mình vũ hồn cất đi. Đoàn Phong, chúng ta lại đi tìm cái khác yêu thú săn giết đi. Phong Đình quay về Đoàn Phong lãnh đạm nói một tiếng, Đoàn Phong như trước gật đầu, nhưng Tĩnh Vận lông mày, nhưng cau đến càng thêm lợi hại. Nữ nhân này đem Đoàn Phong cho rằng người nào? người nô lệ, mạng của nàng, có thể đều là Đoàn Phong cứu. Cái kia một ngày nếu như không phải Đoàn Phong ra tay, người Phong Đình cũng đã bị người những gia tộc kia hộ vệ đồng thời sỉ nhục. Được, Đoàn Phong một điểm ý kiến cũng không có, gật gật đầu, để Tĩnh Vận có chút ngữ. Thích một người, Đoàn Phong đầu đều trở nên bổn. Người đương nhiên biết, Đoàn Phong yêu thích Phong Đình. Điểm ấy Phong Đình cũng biết. Bởi vậy người lợi dụng Đoàn Phong giúp nàng làm việc. Vì hắn thu thập thú hạch. Chúng ta đi thôi. Phong Đình nhấc chân lên. Chuẩn bị đổi chỗ khác. Đi, các người còn muốn đi đi đâu? Ngoặc kép, giọng nói lạnh lùng truyền ra. Từ trong rừng rậm truyền tới. Để mấy người bước chân đều là hơi ngưng lại. Lập tức, Đoàn Phong bọn họ liền nhìn thấy từng đạo bên người từ tám diện đi ra. Những người này trong con ngươi đều lộ ra mấy phần thú tính, lạnh lùng, băng hàn, các ngươi là người nào? Đoàn Phong nhìn chằm chằm đối phương, hỏi một tiếng, ngươi không cần biết, đối phương lạnh lùng đáp lại một tiếng, một tia sát ý ở không gian phóng thích, ta và các ngươi tựa hồ chưa từng có bất kỳ thù hận chứ. Đoàn Phong lại nói, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi mệnh không được. Dĩ nhiên nhận thức Lâm Phong, đối phương lần thứ hai lạnh lẽo mở miệng, để Đoàn Phong cùng Tĩnh Vận con ngươi đều rụt lại một hồi. Nguyên lai đối phương là hướng về phía Lâm Phong mà tới. Lâm Phong đại ca cùng các ngươi có thù oán gì? Ngoặc kép, thù oán gì? Đối phương băng hàn nở nụ cười, thù oán gì ta đến nói cho ngươi, hiện tại, chỉ cần là cùng Lâm Phong quen biết người, chúng ta đều muốn giết, không giữ lại ai, giờ khắc này, không chỉ có là ngươi bị vây lại, Thiên Nhất học viện mấy người kia, hết thảy đến chết, hiện tại chúng ta cường giả, hẳn là cũng đã chạy tới Thiên Nhất học viện giết người mới đúng. Cùng Lâm Phong quen biết người, đều muốn giết, như vậy Mộng Tình, hiện tại có phải là cũng bị vây quanh? Đoàn Phong cùng Tĩnh Vận con người bên trong, đều lộ ra một luồng so với mãnh liệt lạnh lùng tâm ý. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.